mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Truy kích, Cẩm Tú Vị Ương, Tử Ngọc Thành thuốc bên ngoài biệt thự vây. Giờ phút này, tóc quan nữ tử sắc mặt hoảng sợ, khiêng người bịt mặt thật nhanh chạy trốn lấy. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, rất sợ quân vong trần đuổi theo. Đại khái phi bôn 3-4 phút sau, tóc quan nữ tử khiêng người bịt mặt đi tới cái nào đó rừng cây. Ở chỗ này, có một đám người chính gặp nhau chờ đợi. Dẫn đầu một cái nam nhân cao nhìn thấy tóc quan nữ tử khiêng người bịt mặt về sau. Nhướng mày, đây là chuyện gì xảy ra? Che mặt bị người đả thương. Tóc quan nữ tử quay đầu đánh nhìn một vòng, cầm người bịt mặt buông xuống. Sắc mặt ngưng trọng nói. Cái quái gì? Những người khác đồng tử co rụt lại, nhao nhao chấn kinh. Theo ta được biết, có thể đả thương che mặt người, ít nhất đến huyền giai võ giả, mà cái đó gọi thiên như mạch la lị nữ vẻn vẹn mới hoàng giai trung kỳ. Che mặt làm sao sẽ bị nàng đả thương? Không phải thiên như mạch. Tóc quan nữ tử lắc đầu, hít sâu một hơi, trong lời nói lộ ra một vẻ e ngại. Đó là một thanh niên, mặc dù chỉ có chừng 20, nhưng có được thực lực lại khủng bố tới cực điểm. Ta cùng che mặt cộng lại, ở tại trong tay căn bản không đi ra lọt một chiêu. Lại có loại sự tình này. Đám người hai mắt máy động, đều là không thể tin. Che mặt cùng tóc quan nữ tử cũng là hoàng giai đỉnh phong, mà lại chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Đơn đả độc đấu, thậm chí có thể cùng huyền giai sơ kỳ võ giả khó hòa giải. Hai người cộng lại thế mà không địch lại đối phương một chiêu. Vậy đối phương thực lực lại có bao nhiêu a đáng sợ? Ngày mai sẽ là tranh đoạt thi đấu cử hành thời gian. Cái này thiên như mạch là tây khu trên đường lão đại điểm danh chặn đánh giết đối tượng. Nếu như chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ, trở lại tất nhiên sẽ bị lão đại trách phạt. Nam nhân cao sắc mặt âm trầm, cắn răng nói ra. Những người khác cũng đồng dạng hoảng hốt. Lão đại bọn họ Điền Bá thế nhưng là một người vô cùng tàn nhẫn, người vô tình. Phàm là nhiệm vụ thất bại người, đều sẽ bị hắn dùng tàn khốc thủ đoạn trừng phạt. Tuy nhiên lần trước lão đại bọn họ tại một cái tên là quân vong trần gia hỏa trong tay ăn quả đắng, nhưng cái này không đồng thời có thể thay đổi lão đại bọn họ lòng dạ độc ác tính cách. Tóc quan nữ tử có chút đau đầu. Lão đại bên kia chúng ta đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại cần phải mau sớm rời đi nơi này. Vạn nhất để cho cái kia cao thủ đuổi theo, chúng ta đều sẽ xong đời. Tốt, đám người nhìn nhau một cái, đều là bước nhanh đi về phía trước đi đến. Nhưng mà, còn chưa đi mấy bước, tóc quan nữ tử nhưng là hô hấp trì trệ, vội vàng ngăn cản hậu phương đám người. Dừng lại, thế nào? Mọi người bước chân nhao nhao dừng lại, nhìn về phía tóc quan nữ tử. Một mặt không hiểu, tóc quan nữ tử không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trước, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đám người phía sau mát lạnh, nhao nhao định hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một gốc cây dưới sự có một đạo thân ảnh chính mang theo mỉm cười. Trên tay còn đùa bỡn một chiếc lá. Ánh trăng rơi tại trên mặt của hắn, chiếu xạ ra, là một tấm hơi có vẻ non nớt nhưng lại vô cùng thần bí tuấn dung. Hữu duyên làm trong đến gặp gỡ, không có tiền bản thiếu không quen biết. Đem bạn học ta nhà biệt thự cấp hư hao về sau, liền muốn dễ dàng như vậy rời đi. Ép cúc. Tiểu tử ngươi là cái nào dễ hành, dám cản chúng ta? Không đợi tóc quan nữ tử mở miệng, bên cạnh nam nhân cao sắc mặt tối đen, định đi lên vạn gãy quân vong trần cái cổ. Còn không đợi hắn động thủ, trọng thương người bịt mặt nhưng là một cái ngăn cản hắn. Sắc mặt tái nhợt mà nói, không, không nên vọng động, hắn đúng vậy đả thương ta người. Là hắn. Nghe nói lời này, nam nhân cao thân ảnh dừng lại, sắc mặt đột biến, nhìn về phía quân vong trần trong ánh mắt lặng yên nhiều vẻ ngưng trọng. Tóc quan nữ tử cấp nam nhân cao làm cái nháy mắt, chợt tiến lên cúi đầu chắp tay nói. Các hạ, khi trước quấy rầy là chúng ta không đúng, chúng ta hướng về ngươi biểu thị chân thành áy náy, còn xin ngươi thủ hạ lưu tình, thả chúng ta một con đường sống. No no no, nói xin lỗi là không thể nào. Đời này cũng là không thể nào. Quân Vong Trần đưa ngón trỏ ra lung lay, cự tuyệt nói. Nói, Quân Vong Trần mở ra bước chân, chậm chậm hướng tóc quan nữ tử bọn người đi tới. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Không chờ đợi Quân Vong Trần đi ra mấy bước, tóc quan nữ tử sau lưng một đạo hắc ảnh gầm thét một tiếng. Thân thể chợt liền xông ra ngoài, quyền đầu thẳng đến Quân Vong Trần đầu. Đừng động thủ, tóc quan nữ tử trong mắt hoảng hốt, vốn định lên tiếng ngăn cản, nhưng không ngờ hắc ảnh đã liền xông ra ngoài. Xem bộ dáng là không có thương lượng a. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Nếu nói như vậy, vậy thì tới đi. Thoại âm rơi xuống, Quân Vong Trần trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia khiếp người hàn ý. Cước bộ đạp mạnh, dưới chân địa phương phát ra răng rắc một tiếng, lại hiện ra giống như mạng nhện dấu vết rạn nứt. Bạch, âm thanh xé gió như pháo cối nổ tung liên tiếp không ngừng vang lên. Một giây sau, Quân Vong Trần thân thể đã đến bóng đen sau lưng. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Hắc ảnh thần sắc kịch biến, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn rõ ràng là cùng Quân Vong Trần đối lập mà đi. Nhưng tại trong thời gian này nháy mắt, Quân Vong Trần thân ảnh chẳng biết tại sao như chuyển kiếp không gian tựa như. Đi tới phía sau của hắn, một sát na này thời gian rất ngắn. Mặc dù suy nghĩ của hắn đã làm ra phản ứng, nhưng tay chân lại không cách nào đi theo hắn bày ra động tác. Bạt địa ỷ thiên một trưởng gào thét ra, thế bất khả đáng đánh vào bóng đen trên lưng. Ầm, kịch liệt tiếng va đập đột nhiên ở nơi này ban đêm vang lên. Nương theo ra, còn có một cái nhức mắt máu tươi. Chuyển mắt nhìn về phía hắc ảnh, hắn lúc này đã đập vào tóc quan đàn bà dưới chân. Cả người sau lưng thế mà bị Quân Vong Trần một cái tát kia cấp ngạnh sinh sinh đánh trúng lõm xuống. Không rõ sống chết, ùng ục. Một màn này rơi vào tóc quan nữ tử tên này trong mắt, không khỏi làm bọn hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cả người trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Một trưởng liền để cho một cái hoàng giai trung kỳ võ giả mất đi phản kháng năng lực. Vô luận là tốc độ hay là thực lực, đều vượt qua bọn hắn quá nhiều. Căn bản cũng không khả năng địch nổi. Trong đám người, nam nhân cao đè nén nội tâm cảm giác sợ hãi, chậm chậm đi tới Quân Vong Trần phía trước, run rẩy thân thể, ủy thân nói ra, các hạ, lão đại của chúng ta Điền Bá là Tây Khu trên đường bạn của lão đại. Có thể hay không xem ở Tây Khu trên đường đại lão trên mặt mũi, thả chúng ta rời đi. Trước mặt người thanh niên này nhất định chính là giết người vũ khí. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Giờ phút này, nam nhân cao chỉ có thể thử chuyển ra sau lưng bối cảnh, dọa một cái Quân Vong Trần. Điền Bá, nghe lời này một cái. Quân Vong Trần lúc này híp mắt lại. Theo một lần kia Tử Hàn Yên trong yếm thắng thuật đồng thời bị chính mình giải trừ về sau, Điền Bá liền biến mất ở khu Đông Thành. Tử Phong Trấn phái người tìm cũng không có bất cứ tin tức gì. Nguyên lai là trốn vào khu Tây Thành trên đường lão đại nơi đó. Đảo tròn mắt tử, Quân Vong Trần vươn tay, che giấu nói, ta mặc kệ các ngươi là ai thủ hạ, cũng không để ý là ai mặt mũi. Vừa mới các ngươi đồng bạn xông vào của bạn học ta biệt thự, phá hủy biệt thự vật phẩm, nhất định phải bồi thường. Nghe xong chỉ là đến muốn tiền, nam nhân cao cảm thấy buông lòng, vội vàng nói, các hạ yên tâm, cần bao nhiêu tiền chúng ta tiếp cho ngươi. Vách tường quét vôi phí 10,000, pha lê phí 10,000, một đôi dép lê 1,000, cộng thêm tổn thất tinh thần phí, không sai biệt lắm 50,000, tranh thủ thời gian đưa tiền đây, nếu không đừng trách ta đánh. Nam nhân cao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này phải giá cả, xác định không phải mẹ vợ hỏi con rể muốn lễ hỏi khẩu khí. Tuy nhiên người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Nam nhân cao hít sâu một hơi, hay là từ trong bao lấy ra mấy xấp tiền giấy. Các hạ, nơi này là, chấm ngoặc kép, không cần, bản thiếu ghét nhất nước ngoài tiền mặt. bắt người cho ta dâng tiền đến. Còn không đợi nam nhân cao nói xong, Quân Vong Trần sắc mặt tối đen, mắt lộ ra không vui nói. Được được được, các hạ ngài chờ một lát. Nam nhân cao cảm thấy run lên, vội vàng để cho phía sau một đám người lấy tiền đi ra. Đáng tiếc, tập hợp đến tập hợp đi, đều không có tập hợp đủ 50 vạn. Quân Vong Trần không còn gì để nói. Các ngươi hắn mèo liền không có thẻ ngân hàng sao? Đúng đúng đúng, ta quên đi. Nam nhân cao vỗ đầu một cái, vội vàng theo áo trách móc ra một tấm thẻ ngân hàng tới. Các hạ, trong thẻ này có 70 vạn. Mật mã 094250. Người có thể đi trên lòng bàn tay ngân hàng tra một chút. 094250. Quân Vong Trần sau khi nghe xong sững sờ, cả khuôn mặt nhất thời đen lại. 094250. Người chính là đồ ngốc. Tê dại, cái tên đáng chết này thế mà chửi mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.